Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 994, công kích. Canh 3, không trách bàn âm sắc mặt đại biến. Cái này cổ phác tang thương khí tức, cùng thủ lăng người khí tức không khác nhau chút nào. Nói cách khác, thả Diệp Viễn ly khai, là thủ lăng người ý tứ. Nhưng là... điều này sao có thể? Thủ lăng người nhưng là thiên ma hổ nhất tộc thủ lăng người. Không có đạo lý vì một thằng nhãi loài người làm đến bước này a. Hồi nhớ tới hắn dâng hương cầu xin, thỉnh cầu tiến nhập tổ linh chi địa thời điểm. Bên kia truyền lại trở về tin tức. Bàn âm xác định thủ lăng người thật là phải bảo vệ Diệp Viễn. Nhưng mà đây là không có đạo lý sự tình a. Bàn âm hiện tại rất phiền muộn, phi thường phiền muộn, phí lớn như vậy thái độ. Kết quả là dĩ nhiên là loại kết quả này. Cái này khiến bàn âm có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng là thủ lăng người nhất mạch tại thiên ma hổ nhất tộc có cực kỳ địa vị đặc thù. Cho dù là tộc trưởng, cũng không dám nghịch lại thủ lăng người ý tứ. Chớ đừng nói chi là hắn vị đại trưởng lão này. Nhìn thấy bản âm trên mặt vẻ trần trờ, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Thế nào, đại trưởng lão chẳng lẽ muốn làm trái thủ lăng người mệnh lệnh? Lấy đại trưởng lão tư lịch, cho là có thể đi vào tổ linh chi địa. Thế nhưng nếu như cùng thủ lăng người làm địch lời nói. Đừng nói là ngươi, chỉ sợ các ngươi thế hệ này ngươi, đều không thể tiến nhập tổ linh chi địa. Bàn âm nghe vậy biến sắc, Diệp Viễn lời này, đúng là chọc vào hắn chỗ đau. Sau khi chết tiến nhập tổ linh chi địa, đối thiên ma hổ nhất tộc mà nói là một loại vô cùng vinh quang. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn tín ngưỡng. Bàn âm cũng vô pháp siêu thoát, vô pháp tiến nhập tổ linh chi địa. Đây là bàn âm không thể tiếp thu. Các người tại tổ linh chi địa. Đến phát sinh cái gì? Vì sao thủ lăng người hội đặc biệt vì các ngươi làm loại chuyện như vậy? Bàn âm trầm giọng nói. Diệp Viễn nhún nhún vai nói. Muốn biết lời nói, chính mình đi vào hỏi thủ lăng người không là tốt rồi. Nếu như bây giờ vào không được, chờ ngươi chết nhanh thời điểm đi vào hỏi. Cũng giống như vậy, ngươi. Bàn âm không khỏi một hồi chán nản. Thế nào? Đại trưởng lão thật không muốn vào tổ linh chi địa. Bàn âm sắc mặt âm tình bất định, quấn quýt một hồi sau đó, rốt cục vẫn phải tránh ra thân vị. Diệp Viễn khí định thần nhàn địa, mà từ bàn âm bên người đi qua, bỗng nhiên xoay người đối hắn cười nói. Đối, đại trưởng lão, các ngươi thiên ma hổ tộc cùng bạch hổ nhất tộc, tốt xấu đều là hổ tộc. Dạng này đời đời kiếp kiếp giết tới giết lui rất không ý tứ. Nếu như các ngươi đoàn kết lại, sợ rằng đủ để cùng long tộc chống đỡ được. Bạch hổ nhất tộc mặc dù cường đại, thế nhưng phân tách sau đó hiển nhiên thực lực đại giảm. Tại tứ đại thần thú huyết mạch bên trong, ngược lại là bạch hổ nhất tộc yếu nhất thế. Cũng không biết trước đây thiên ma hổ tộc cùng bạch hổ nhất tộc đến phát sinh cái gì. Vậy mà để cho hai đại tộc quần chém giết. Kéo dài nhiều năm như vậy. Hừ, chúng ta hai tộc sự tình. Không tới phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Bàn âm tức giận hừ nói. Diệp Viễn bất đắc dĩ buông tay một cái. Trực tiếp dung nhập thiên địa ly khai. Mấy đạo nhân ảnh bay gần. Vài tên thần vương vừa lúc thấy như vậy một màn, không khỏi mười phần vô cùng kinh ngạc. Đại trưởng lão, tiểu tử kia đi như thế nào? Một cái thần vương nghi hoặc khó hiểu nói. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói, chẳng biết tại sao, thủ lăng người vậy mà che chở cái này ngoại tộc tiểu tử. Trong lúc này nhất định là có gì kỳ hoặc, trước hết để cho bọn họ đều rút lui trở về đi. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn âm lời nói để cho một đám thần vương sắc mặt đại biến. Diệp Viễn lén xông vào tổ linh chi địa. Thủ lăng người chẳng những không có giết bọn hắn, còn muốn che chở bọn họ ly khai thiên ma hổ nhất tộc. Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Phù phù, Bạch Quang một cước đá tới, trực tiếp đem Lăng Cửu Sơn bị đá quỳ rạp xuống đất. Từ tổ linh chi địa bên trong sau khi đi ra, Bạch Quang đối thiên ma hổ tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc quan điểm có cực đại biến hóa. Nhưng là đối với cái này Lăng Cửu Sơn, hắn là nửa điểm hào cảm cũng thiếu kính. Đại trưởng lão, Diệp Mỗ may mắn không làm nhục mệnh, mang theo Lăng Cửu Sơn trở về. Còn hy vọng đại trưởng lão tuân thủ ước định, Bạch Quang cùng Tiêu Nhi sự tình, Bạch Hổ nhất tộc cũng có thể thừa nhận a. Đây là Diệp Viễn cùng Nhung Côn ước định, Diệp Viễn mang hồi Lăng Cửu Sơn, Bạch Hổ nhất tộc không còn can thiệp Bạch Quang cùng Tiêu Nhi sự tình. Mặt khác, Diệp Viễn chuyến này còn cứu hồi Tiêu Nhi phụ mẫu, để cho nàng không có buồn phiền ở nhà. Có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Đương nhiên, chuyến đi này chân chính được lợi địa phương hay là tại tổ linh chi địa trong. Ở nơi nào, Bạch Quang hoàn thành lột xác, mà Diệp Viễn thì là biết mình phản tổ long hồn bí mật. Trong đại điện, tất cả tộc trưởng cùng trưởng lão hội các trưởng lão đều gặp quỷ mà nhìn xem Diệp Viễn. Bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng Diệp Viễn là thế nào hoàn thành cái này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đại trưởng lão phất tay một cái, để cho người ta đem Lăng Cửu Sơn dẫn đi. So với Lăng Cửu Sơn, Nhung Côn hiện tại cảm thấy hứng thú hơn vẫn là Diệp Viễn làm sao từ tổ linh chi địa trong đi ra, lại là làm sao chạy ra thiên ma hổ tộc tầng tầng vây bắt. Trở lại Bạch Hổ nhất tộc, Diệp Viễn, chúng ta nghe nói ngươi tiến nhập thiên ma hổ tộc tổ linh chi địa, không biết các ngươi là làm sao trốn ra được. Nhung Côn ánh mắt sáng quắc nói, trốn ra được, tại sao muốn dùng trốn cái chữ này, chúng ta chính là chỗ này sao quang minh tránh đại đi tới a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, hừ, hiện ra nguyên hình a. Nếu như ngươi và Bạch Quang không phải thiên ma hổ tộc nội gian, bọn họ dựa vào cái gì tha các ngươi ly khai? Nhung ấn lạnh rên một tiếng, hướng mấy cái tộc trưởng sử dụng nhan sắc, mấy cái tộc trưởng hiểu ý, lập tức công kích lên Diệp Viễn tới. Thiên ma hổ tộc thủ vệ xâm nghiêm, coi như ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, cũng không khả năng đem Lăng Cửu Sơn bắt lại cũng mang về. Trừ phi là bọn hắn cố ý để ngươi bắt lại. Ha ha, tổn thất một cái Lăng Cửu Sơn, xếp vào một cái thiếu tộc trưởng nội gian, cuộc mua bán này thật sự là quá có lời. Cái kia thiên ma hổ tộc đại trưởng lão thực lực cực mạnh, lấy thực lực ngươi bị vây ở tổ linh chi địa còn có thể chạy thoát. Lần trước sự tình, Bạch Quang không có bị thủ tiêu tư cách, ngược lại là Nhung Tinh bị thủ tiêu người được đề cử tư cách. Phụ thân hắn phản bội Bạch Hổ nhất tộc, ai còn dám tin tưởng hắn con trai là vô tội. Lúc này Diệp Viễn bình an trở về, Nhung Ấn đã sớm chuẩn bị xong công kích từ ở chỗ này chờ hắn. Hơn nữa vô luận từ phương diện nào mà nói, Diệp Viễn có thể bình an trở về đều là nhất kiện khó tin sự tình. Lần giải thích này không phải do đại trưởng lão không tin. Quả nhiên, Nhung Côn mặt lộ vẻ trầm tư, trưởng lão khác cùng tộc trưởng cũng là nhiều lần gật đầu. Diệp Viễn rất quỷ dị là không tệ, thủ đoạn rất nhiều cũng không có sai. Thế nhưng bọn họ bị vây ở tổ linh chi địa, thiên ma hổ tộc kịp chuẩn bị tình huống dưới, Diệp Viễn dựa vào cái gì có thể bình an trở về? A hát, ha ha ha, bị nhiều như vậy tộc trưởng công kích, Diệp Viễn chợt cười to. Nhung Ấn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi cười cái gì? Lẽ nào chúng ta nói không đúng? Ngươi nếu là có chứng cứ, ngược lại là chứng minh cho chúng ta nhìn một chút a. Diệp Viễn nhìn Nhung Ấn, giống như cười mà không phải cười nói, ta cười các ngươi đều là óc heo a. các ngươi ngu xuẩn cũng liền thôi. Lẽ nào ngươi cho rằng thiên ma hổ tộc đại trưởng lão Bàn Âm cũng giống như ngươi ngu xuẩn? Nhung Ấn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói, ô, ta ngược lại thật ra chăm chú lắng nghe, chúng ta là như thế nào ngu xuẩn pháp? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.